Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180, Cát Nhân Thiên Tướng. Knox mà nói, để cho Lâm Kiệt ý thức được, nước Mỹ thật là có người đối với tim mình trong lòng ác ý. Mình nguyên lai không phải mù lo lắng, cái này làm cho hắn nổi dậy nước Mỹ thật là nguy hiểm. Nhanh chóng hồi Tân Hải ý tưởng, chỉ là định xong trở về nước chuyến bay là buổi sáng ngày mai. Lâm Kiệt còn tạm thời không đi được, hắn cũng đã tắt tùy tiện đi dạo một vòng tâm tư. Hơn nữa cả người mệt nhọc, liền trực tiếp trở về khách sạn, nằm xuống nghỉ ngơi, tỉnh dậy, bên ngoài đã là hoàng hôn. Lâm Kiệt được báo cho biết, có mấy vị quý khách đến thăm. Đã chờ đợi một ít thời gian, Lâm Kiệt vừa nghe khách tới danh sách, phát hiện là từ Mayo Clinic cố ý chạy tới Sada bác sĩ và mắt khoa bác sĩ Đa Đốp. Ngoài ra, còn có Thư Việt Trạch. Lâm Kiệt đầu tiên là cùng Thư Việt Trạch gặp mặt một lần. Biết được hắn tới trước mục đích là muốn mời hắn thành tựu người trong, nói cho một chút Lý Đình và Thư Vân Phong chuyện này. Đền bù một chút quan hệ của song phương, Lâm Kiệt cho khéo léo từ chối, đề nghị hai bên trực tiếp câu thông, đưa đi Thư Việt Trạch. Lâm Kiệt trực tiếp ở khách sạn và Sada bác sĩ, Đa Đốp bác sĩ cùng đi ăn tối. Ba người liền rất nhiều y học vấn đề tiến hành tham khảo, đồng thời đạt thành một cái hợp tác hiệp nghị. Sada bác sĩ và Đa Đốp bác sĩ mỗi người phái một tên trợ thủ tới bệnh viện An Lâm, đi theo Lâm Kiệt học tập y thuật, thành tựu đối với cùng điều kiện. Bệnh viện An Lâm bên này vậy đưa hai người tới Mayo Clinic gia nhập bọn họ chữa bệnh đoàn đội, đi theo bên cạnh hai người học tập. Thời gian, cái này bốn người tất cả chi phí, đều do Sada bác sĩ và Đa Đốp bác sĩ hai người phụ trách. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt cùng Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp, Tất Tịch Nhan mấy người ăn sáng chung, chạy tới sân bay trước, gặp được cố ý qua để đưa tiễn Chu Tuyết Hủy, Chu Kha hai người, Chu A Di. Ta xem qua sáng sớm hôm nay chuyển tới Lý Đình kiểm tra số liệu, nàng ánh mắt hẳn là không thành vấn đề, Lâm Kiệt lại nhắc nhở. Lý Đình con mắt trái thị lực khẳng định sẽ có sở hạ hàng. Còn như hạ xuống biên độ bao lớn, liền xem nàng khôi phục trình độ như thế nào. Chu Tuyết Hủy cảm kích nói, có thể giữ được ánh mắt coi như cảm ơn trời đất. Lâm chuyên gia, lần này, thật sự là cảm ơn ngươi. Nhìn tự tin chững chạc Lâm Kiệt, nghĩ đến hắn hôm nay danh vọng và thành tựu, Chu Tuyết Hủy liền cảm thấy trong lòng có chút chần, nói, Lâm chuyên gia, Đình Đình, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, Lý Đình không có sao, sao cái gì cũng tốt. Chu A Di, đến thời gian, chúng ta nên đi sân bay, thay ta chuyển cáo Lý Đình, chúc hắn sớm ngày bình phục. Một đường thuận lợi đi tới sân bay. Thông qua kiểm tra an ninh, ngồi lên máy bay, Lâm Kiệt ngồi ở thoải mái khoang hạng nhất ghế ngồi, nhìn bận bịu chứa hành lý Tần Cương các người, cười nói, lần này trở về, ta liền có thể quang minh chánh đại thoát khỏi tai nạn quang vòng thuyết pháp này. Lần này, ta nhưng mà thuận thuận đương đương tới, thuận thuận đương đương hồi, xem Khả Hinh, Miểu Miểu còn có gì nói. Sau này các nàng hẳn không sẽ mù lo lắng, ngăn cản ta đi chỗ khác. Tần Cương có chút im lặng, nhắc nhở, Lâm Kiệt, những lời này ngươi hẳn cùng máy bay hạ xuống nói sau. Ngươi chẳng lẽ không biết, người Trung Quốc nói chuyện ta sao? Lâm Kiệt nghĩa tránh ngôn từ phê phán nói, Tần Cương, ngươi đây là mê tín tư tưởng, cần lớn lực phê phán. Đây là... Bên trong khoang máy bay vang lên radio, tôn kính các vị lữ khách, hoan nghênh ngồi toàn nước Mỹ công ty hàng không bay đi Trung Quốc Tân Hải thẳng tới chuyến bay. Lần này thi hành chuyến bay nhiệm vụ model là Boeing 737 Max. Bệnh viện An Lâm, đêm khuya, Làm xong giải phẫu Điền Hạng Vũ, ra phòng giải phẫu, cảm giác cả người mệt mỏi đồng thời, nhưng lại có xen lẫn hưng phấn và thỏa mãn. Đây chính là hoàn thành một ca đẹp giải phẫu, cảm giác thành tựu. Nhất là thấy lo lắng thân nhân bệnh nhân, nghe được giải phẫu thuận lợi, lúc trên gương mặt kia tự nhiên toát ra cảm kích. Điền Hạng Vũ liền cảm thấy khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa đều đáng giá. Điền sư huynh, nghe được cái này thanh âm, Điền Hạng Vũ mới chú ý tới Hoắc Quảng Hằng vậy đang chờ mình, dò hỏi có chuyện. Hoắc Quảng Hằng gật đầu một cái, nói: đầu tiên chúc mừng Điền sư huynh lại thành công chủ đao hoàn thành một ca bướu não giải phẫu. Là như vậy, buổi chiều ta nhận được viện trưởng thông báo, nói là Kinh lão sư liên lạc, bệnh viện đem phái một người bên trong thanh niên não khoa bác sĩ đi Mayo Clinic học tập. Điền Hạng Vũ không thèm để ý nói, đi nước ngoài bệnh viện học bổ túc học tập, chuyện rất bình thường tình à. Bệnh viện nhưng mà cầm nhiều như vậy, số người đều nhường cho huynh đệ bệnh viện. Lần này học tập không giống nhau, Hoắc Quảng Hằng nói rõ nói, lần này là gia nhập Sada bác sĩ chữa bệnh đoàn đội. Thành tựu hắn trợ thủ, đi theo hắn bên người tiến hành kỳ hạn 1 năm học tập. Điền Hạng Vũ lập tức thấy hứng thú, tại thế giới đứng đầu não khoa bác sĩ bên người học tập 1 năm. Cái này cơ hội, nhưng mà tương đương hiếm có, ở Lâm Kiệt bên người học tập cũng không kém, nhưng là mỗi một danh y đều có sở trường lĩnh vực và phong cách. Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng các người bây giờ chính là cần rộng rãi tầm mắt, thu thập rộng rãi nhiều người dài, tiêu hóa hấp thu, tiếp đó tạo thành mình đặc điểm thời khắc. Thêm nữa nói, ở Lâm Kiệt bên người đợi thời gian dài, ánh mắt của bọn họ vậy cao, giống vậy bác sĩ còn coi thường. Sada tầng thứ này danh y, chính là bọn họ mong đợi học tập đối tượng. Lão sư chỉ định thí sinh, Điền Hạng Vũ dò hỏi. Hoắc Quảng Hằng lắc đầu một cái, nói, không, cung viện trường chuyển đạt lão sư ý kiến, để cho ta hai người chúng ta thương nghị quyết định. Ta muốn Điền sư huynh ngày cưới cũng định ở tháng 10, không bằng liền đem lần này cơ hội nhường cho ta như thế nào? Như vậy cơ hội sau này hẳn con sẽ có. Điền Hạng Vũ ha ha cười một tiếng, nói, hôn lễ sự việc rất đơn giản, ta cái này chú rể vắng mặt đều có thể cử hành. Ta đây là lo lắng Hoắc sư đệ ngươi à, ngươi và vị kia Lộ Lộ bây giờ còn chỉ là bạn bè trai gái quan hệ, cái này vừa chia tay chính là 1 năm, lấy Lộ Lộ điều kiện, khẳng định không biết thiếu người đeo đuổi, ngươi không bằng cái này 1 năm thêm sức lực, trước cầm nàng bắt lại, ngươi cũng nói, như vậy máy học tập sẽ, sau này còn sẽ có. Hoắc Quảng Hằng trầm mặc một chút, nói, xem ra, Điền sư huynh lần này là không biết tương nhượng. Ngươi không phải cũng không muốn thối lui ra không? Điền Hạng Vũ giọng nhàn nhạt phản kích đạo. Hoắc Quảng Hằng cười một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta sẽ cùng đài giác kỹ, lấy tay thuật phương án quyết định thắng bại. Như vậy quá tốt. Điền Hạng Vũ lại chắp tay, cười nói, Hoắc sư đệ, vậy thì ngượng ngùng, ta muốn chiếm một ít công việc kinh nghiệm tiện nghi. Cái này máy học tập sẽ, ta là thật không muốn buông tha. Hoắc Quảng Hằng không thèm để ý nói, không có quan hệ, chúng ta cái này so với chính là giải phẫu phương án ưu liệt, cũng không phải là so với ai khác đi qua đường dài, qua cầu hơn, lão sư chính là chứng cớ rõ ràng. Điền Hạng Vũ khẽ cười một tiếng, nói, lão sư chỉ là một trường hợp đặc biệt, nếu không nhiều năm qua như vậy, không biết chỉ ra hiện lão sư như thế một vị kỳ tài. Lầu chính siêu hào hoa phòng bệnh chỗ ở tầng lầu, Kỳ Hưng phân xuất lĩnh bao gồm Quách Bằng, Trương Đại Nha đám người ở bên trong chữa bệnh tiểu tổ, đang đứng ở thẳng tới thang máy trước, bày trận mà đợi, chờ đợi bệnh nhân đến. Quách Bằng nhìn xem cổ tay biểu thời gian, không nhịn được hỏi, Kỳ chủ nhiệm, cái này nửa đêm mà đến bệnh nhân là nhân vật lớn gì à? Như thế thần bí hề hề. Kỳ hưng phân chịu đựng kích động trong lòng, trầm giọng nói, hắn là ta cho tới nay thần tượng, biết là hắn đến khám bệnh, ta nhưng mà cố ý hướng Lâm chuyên gia xin. Ai, người tới, nàng nhắc nhở, các người đợi gặp mặt người, cũng đều phải cho ta dè đặt một chút, chớ làm mất bệnh viện mặt mũi. Kỳ chủ nhiệm, Quách Bằng, Trương Đại Nha các người nhất tề đáp một tiếng, nhìn cửa thang máy lên biểu hiện tầng lầu con số, đang không ngừng biến hóa, theo tứng tưng một thanh âm vang lên, cửa thang máy rộng mở, một vị đeo đồ che miệng mũi nam tử ở mấy người vây quanh. Đi ra, hoa tử, ta yêu ngươi, theo cái này gào một giọng, Quách Bằng, Trương Đại Nha mấy người trợn mắt hốc mồm thấy, Kỳ hưng phân như lang như hổ nhào tới, lầu chính hầm đậu xe, Cao Ngạn Hồng ra thang máy, chạy chậm đi tới một chiếc màu đỏ giáp xác trùng trước xe, mở cửa xe ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái, giọng mang áy náy nói, Phương sư tỷ, thật xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu, không có sao, vậy không chờ thời gian bao lâu. Phương Hàm Nhị chạy xe, chậm rãi lái ra khỏi chỗ đậu, nhẹ giọng nói, vừa vặn lợi dụng cái này chút thời gian, muốn rõ ràng liền lá gan di chuyển động vật thí nghiệm một cái vấn đề nhỏ. Ngày mai lão sư trở về, khẳng định sẽ nghe lấy chúng ta liên quan tới động vật thí nghiệm báo cáo. Nếu như không có tiến triển gì, khẳng định sẽ bị phê. Cao Ngạn Hồng lấy ra điện thoại di động, một bên soát trước WeChat trang blog, một bên khẽ cười nói, sư tỷ, người chẳng lẽ còn biết sợ lão sư phê bình sao? Chúng ta cũng đều biết lão sư mặc dù nghiêm ngặt, nhưng là tấm lòng nhưng là rất mềm, đối với chúng ta có thể là rất tốt. Ngay tại lúc này, nàng sắc mặt đông lại một cái, một bên ở điện thoại lên nhanh chóng tìm kiếm tin tức, một bên vội vàng hỏi, sư tỷ, người xác định lão sư ngày mai đến Tân Hải, người biết hắn ngồi cụ thể chuyến bay sao? Phương Hàm Nhị vừa lái xe, một bên trả lời, chỉ xác định lão sư ngày mai đến Tân Hải, không biết hắn ngồi cái nào chuyến bay à? Có chuyện gì? Cao Ngạn Hồng thanh âm có chút phát run nói, mới vừa thấy một cái tin tức tin nhanh, nói, từ Los Angeles bay đi Tân Hải một cái chuyến bay phát sinh trở ngại. Máy bay mất đi liên lạc, cót két một tiếng, Phương Hàm Nhị chợt đạp một cước thắng xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cao Ngạn Hồng, hỏi, đây là thật, đây là thật, Cao Ngạn Hồng mang khóc âm, có chút hỏng mất nói, lại đi ra một cái tin nhanh, nói, lão sư ở nơi này trên chuyến bay, sống chết, không rõ, Phương Hàm Nhị đưa tay một cái liền đoạt lấy Cao Ngạn Hồng trong tay điện thoại di động, thấy được cái này thì tin nhanh, nó chính là một hàng chữ, phía trên viết lên, theo tin tức đáng tin, nước ta y học thiên tài, Tân Hải Bệnh viện An Lâm Lâm Kiệt bác sĩ ngay tại lần này trên chuyến bay. Trước mắt, sống chết không rõ, xin cho chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Phương Hàm Nhị chính là trước mắt tối sầm, điện thoại di động từ trong tay tuột xuống. Cuốn sách xong, cái này là không thể nào. Còn có một cái hố to không bổ sung. Xin các bạn đọc yên tâm, quyển sách đại kết cục nhất định không biết như thế qua loa. Xe không khí bên trong đọc đáng sợ, không có nửa điểm tức giận, chỉ có điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên WeChat tin tức âm thanh nhắc nhở. Nhắc nhở Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng hai người, đây không phải là đang nằm mơ. Hồi lâu sau, nước mắt mơ hồ cặp mắt Cao Ngạn Hồng, thất hồn lạc phách nhặt lên điện thoại di động, dùng run rẩy không ngừng tay, mở ra nhắm WeChat. Ông trời phù hộ, lão sư không có sao liền tốt. Lão sư cứu nhiều người như vậy, nhất định là cát nhân thiên tướng. Quỷ thần che chở, nhìn cái này thứ nhất thì tin tức. Cao Ngạn Hồng vội vàng dùng lực dụi mắt một cái, nhanh chóng liếc nhìn phía trên tin tức, cuối cùng không nhịn được hô: "Sư tỷ, sư tỷ, lão sư không có sao, lão sư hắn không có sao." Sư tỷ, ở cuối cùng cất cánh giây phút, lão sư bị người kêu xuống máy bay, đi chở cứu một người nguy cấp bệnh nhân. Lão sư hắn không ngồi cái đó chuyến bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiins/nối/nsi/nối/tros/mi/nối/si/nối/tsong/chéo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.